Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Đại Nhật Thánh Đường. Mặc dù có chút tì vết, nhưng có thể làm được loại trình độ này đã 10 phần không tệ. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này đã đổi lại chiến giáp của hắn, thân hình động đậy ở giữa. Chiến giáp tầng ngoài ẩn thân bôi sơn không ngừng biến hóa, lặng yên không tiếng động dung nhập hoàn cảnh bốn phía bên trong. Tại hắn di động lúc, còn có thể lờ mờ thấy rõ chiến giáp quỹ tích, nhất là đối với người luyện võ đến nói, rất dễ dàng đem hắn khóa chặt. Nhưng khi hắn đứng im tại một cái nào đó chỗ lúc, thân hình của hắn liền đem triệt để biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Như lại có thể mượn nhờ đêm tối, che chắn vật ngoại hạng tại nhân tố tiến hành che đẩy. Cùng ẩn thân không có gì khác nhau, Bách Lý Tông chủ hài lòng liền tốt, nến dung hơi cười lấy nói ra. Mặt khác, Bách Lý Tông chủ không ngại, ngài binh khí chúng ta cũng có thể giúp ngươi tân trang một cái. Miễn cho đến lúc đó lộ ra sơ hở. Có thể, đương nhiên có thể. Bách Lý Thanh Phong đem bất sát kiếm giao cho nến dung. Chính mình thì quen thuộc lên chiến giáp mới tính năng đi. Một bên Tư Duy Kỳ mấy người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hài lòng bộ dáng, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Theo Bách Lý Thanh Phong không ngừng cường đại, bọn họ đối với trợ giúp của hắn đã càng ngày càng nhỏ. Thậm chí bởi vì tài nguyên cùng quốc lực hạn chế, quốc gia đối với hắn tu hành căn bản không giúp đỡ được cái gì. Dù là thủ chân vị này cấp 9 thiên nhân, cũng chỉ có thể tại một ít phương hướng cho một chút chỉ dẫn mà không gọi được dạy bảo. Dưới loại tình huống này, song phương mặc dù được xưng tụng hợp tác, nhưng rõ ràng là không cân bằng. Lại ác tác thủ tướng mấy người cũng không muốn dựa vào quốc gia đại nghĩa cưỡng ép Bách Lý Thanh Phong, để hắn thay Hy Á Vương quốc quên mình phục vụ. Thật làm như thế một khi gây nên Bách Lý Thanh Phong phản cảm, để Bách Lý Thanh Phong vứt bỏ Hy Á Vương quốc mà đi, bọn họ hối hận cũng không kịp. Trước mắt tại chiến giáp phương diện sự tình cuối cùng có thể giúp được Bách Lý Thanh Phong một chút bận bịu, khiến hắn hài lòng, bọn họ những này người áp lực tâm lý cũng có thể nhỏ một chút. Giữa trưa Bách Lý Thanh Phong tại sư bộ dùng bữa ăn, buổi chiều mới mang theo chính mình hoàn toàn mới chiến giáp bất sát kiếm, lái xe quay trở về tới chính mình Thanh Nguyên Sơn hạ trong sân. Tích tích, một đến trong viện, Bách Lý Thanh Phong lập tức nghe được trong điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức nhắc nhở. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt, tin tức nhắc nhở hắn treo thưởng nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng đem với 24 giờ sau công kỳ, mời tiến hành xuống một sao sao làm, phải chăng ẩn tàng tính danh. Rất nhanh, hơn 9 giờ sáng mới nghiệm chứng qua, hiện tại không đến 2 điểm, 5 giờ không đến nhận chức vụ hoàn thành trạng thái thế mà đã hoàn thành sửa đổi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tin tức này, đối với cái này giám định bộ hiệu suất cảm thấy hài lòng. Công kỳ, ẩn tàng tính danh, làm sao có loại chơi game thời giết một cái đại boss. Sắp tuyên bố hệ thống thông cáo tư thế, Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, suy nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đến lên trên lầu, mở ra máy tính, đăng nhập chính mình thiên cơ điện số tài khoản. Dự định tiết chí một cái, giống Bạch Y Thắng đại lão loại này lập tức liền muốn trở thành chí cường giả thiên tài nhân vật. Đều xưa nay không đem chuyện này treo ở bên miệng, đem điệu thấp chi đạo khắc vào cốt tủy. Hắn một cái chỉ là lâm thời có chút thành tựu người bình thường há có thể cao điệu. Lại nói, nếu quả như thật quá mức cao điệu, khẳng định sẽ mang đến một hệ liệt phiền phức. Đến lúc đó vạn nhất có người không phục hắn muốn cùng hắn luận võ, dẫm lên tên tuổi của hắn nổi danh làm sao bây giờ? Vì để tránh cho loại tình huống này, hắn tự nhiên thiết trí ẩn tàng. Tại hoàn thành thiết trí về sau, Bách Lý Thanh Phong cũng là thấy được thiên cơ điện trong diễn đàn thông tin cá nhân bên trong mười mấy đầu đứng ở giữa tin. Theo Bách Lý Thanh Phong đem đứng ở giữa tin ấn mở, phát hiện những tin tức này rõ ràng đều là Băng Tuyết Phỉ Thúy phát. Ngoài ra còn có một người ban bố một đầu vấn đề treo thưởng. Ngải đặc hắn, vấn đề chính là Thiên Khuyết Sơn địa quật người dị động một chuyện. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ nghĩ, trước không có tiến hành tiến đến trả lời, mà là nhìn lên Băng Tuyết Phỉ Thúy tin tức. Băng Tuyết Phỉ Thúy mỗi một đầu trong tin tức đều mang theo một tấm đồ. Bức tranh này bên trong đại lượng vật phẩm chồng chất cùng một chỗ. Có vũ hóa linh dịch, có cái kia hắn đến nay không có tiêu hóa kim sắc thạch trái cây. Còn có một viên nhìn qua rất mới mẻ, hương vị cũng không tệ hoa quả. Cuối cùng thì là hương vị bình thường, nhưng rất bổ kem loại kỳ vật. Từng chương hình ảnh 360 độ không góc chết đem những vật này biểu diễn ra. Đồ uống, đồ ăn vặt, bánh ngọt, hoa quả, nghiễm nhiên một phần tinh xảo cơm tây sớm một chút, liền chênh lệch một cái đĩa cùng một phần dao nĩa, giống như thiếu một chút. Bất quá cái kia phần kem một dạng đồ vật so với một lần trước lớn hơn một chút. Có lẽ là nghĩ một cái chống đỡ ba cái. Hay là nói, loại vật này càng lớn càng đáng tiền. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một lát, cũng không có quá nghiêm khắc. Đối với Băng Tuyết Phỉ Thúy hắn vẫn còn tin được. Hai lần giao dịch tích lũy được danh dự, để hắn đối với những chi tiết này tính vật phẩm yêu cầu cũng không cao. Đã nàng đã lấy ra ba phần giao dịch vật tư, dù là có một chút điểm tì vết nhỏ, cái kia cũng không sao. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái tâm tính người rộng lượng, nhất là đối đãi bằng hữu, càng là sẽ không tính toán chi ly, có đôi khi thà rằng chính mình ăn một chút thua thiệt, vất vả một chút, cũng sẽ không phá hoại cái này phần khó được hữu nghị. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp tiến hành hồi phục. Các ngươi đồ ta thấy được, ta rất hài lòng, cũng cảm nhận được thành ý của các ngươi. Ta nhớ được các ngươi lần trước nói điều hàng địa điểm có một cái là tại Ô Hà cảng khẩu. Hoặc là chúng ta đến lúc đó là ở chỗ này giao dịch đi. Bách Lý Thanh Phong hồi phục không đến vài giây đồng hồ, bên kia tin tức lập tức phát đi qua. Tốt, chúng ta tuân theo phổ thông người qua đường tiên sinh an bài. Ngươi nhìn lúc nào có thể giao dịch, hôm nay, ngày mai, hậu thiên, đều có thể. Đều có thể. Cái kia, phổ thông người qua đường tiên sinh cảm thấy hậu thiên thế nào? Có thể à, ta đều có thời gian. Bách Lý Thanh Phong rất là thông tình đạt lý nói. Người khác đem đồ vật giúp mình trực tiếp đưa đến cửa. Chính mình chờ một đoạn thời gian đây tính toán là cái gì? Giữa người và người phải học được hiểu nhau. Vậy thì tốt, cái kia chúng ta quyết định như vậy đi. Hậu thiên, Ô Hà cảng khẩu giao dễ. Băng Tuyết Phỉ Thúy nói, phát tới mỉm cười biểu lộ. Ta đối với phổ thông người qua đường thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu. Hy vọng lần này có thể chân chính nhìn thấy phổ thông người qua đường tiên sinh. Cùng phổ thông người qua đường trở thành trong hiện thực bằng hữu. Ta cũng là, Bách Lý Thanh, Phong cười nói, ta thích cùng có thành tín. Lòng mang thiện niệm, thích trợ giúp người khác người làm bằng hữu. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nói chuyện rất vui sướng. Ta khi nhìn đến phổ thông, người qua đường tiên sinh thời đã cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Nói không chừng chúng ta quen biết đâu. Chờ mong một khắc này đến. Thật sao, ta vòng xã giao rất nhỏ. Khả năng này là chúng ta thuộc về cùng một loại người nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong nói, đối với hai ngày sau gặp mặt cũng có chút mong đợi. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong trên thân mang theo điện thoại di động vang lên đứng lên. Nhận cú điện thoại, lập tức hắn trở về một tiếng, đưa điện thoại di động kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Đoan Mộc Thụy có chút thanh âm cung kính. Bách Lý Tông Chủ, ngươi bây giờ không ở nhà bên trong. vừa trở về, vậy là tốt rồi. Mấy ngày trước Bách Lý Tông Chủ ở lại viện lạc dây lưới bị cắt một chuyện tồn tại kỳ quặc. Lôi Đình Tông điều tra sau khi cũng là bái phỏng chúng ta Côn Ngô Tiểu Tổ xem xét. Trải qua chúng ta điều tra phát hiện, trong chuyện này, chính là Cực Quang Đế Quốc tại từ đó cản trở. Cực Quang Đế Quốc, đúng, Cực Quang Đế Quốc, Đoan Mộc Thụy ngữ khí thận trọng nói. Ta nhớ được Bách Lý Tông Chủ phía trước hướng Xích Viêm Quốc Tinh Quỹ thành phố thời từng gặp phải Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường tập kích. Bọn họ thất bại sau khi tổn thất nặng nề. Đoán chừng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Lần này chui vào Hạ Á Cực khả năng có âm mưu vận lượng. Ta đã điều động một tiểu tổ. Từ cùng Bách Lý Tông Chủ ngươi từng có hợp tác Long Thắng dẫn dắt. Bọn họ trời tối thời gian liền sẽ đuổi tới Hạ Á thành phố. Đến lúc đó hắn sẽ tại Hạ Á thành phố một khu vực một lần nữa bố phòng. Mật thiết lưu ý bất kỳ một cái nào xuất nhập Hạ Á thành phố gương mặt lạ. Bất quá trong lúc này, vẫn là mời Bách Lý Tông Chủ lưu ý một chút. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Cái kia ta sẽ không quấy rầy Bách Lý Tông Chủ. Một khi chúng ta điều tra có cái gì mới tiến triển, ta lại thứ nhất thời gian hướng Bách Lý Tông Chủ báo cáo. Đoan Mộc Thụy khách khí lại nói một tiếng, cúp điện thoại, theo hắn đem điện thoại cúp máy, nhưng lại chưa thứ nhất thời gian phát động cỗ xe, mà là cứ như vậy tại ngồi trên xe. Đại Nhật Thánh Đường, Bách Lý Thanh Phong miệng niệm cái tên này, hắn biết cái thế lực này. Cực Quang Đế Quốc lớn nhất đặc vụ cơ cấu, chuyên môn tiềm phục tại Đông Thần Châu các quốc gia ở giữa thu thập tình báo. Là một ít không thể gặp người mánh khóe, bọn họ từng cái trong miệng hô hào vì ích lợi quốc gia khẩu hiệu. Chuyện gì đều làm ra được, nghe nói bọn họ có thể hướng u hồn một dạng du đãng tại địch nhân chung quanh. Từng chút, một tia, dùng hết các người có khả năng tưởng tượng được, thậm chí không tưởng tượng nổi thủ đoạn tàn phá lấy đối thủ ý chí, tàn giã lấy đối thủ tín niệm, thẳng đến đối phương triệt để sụp đổ sau mới hiện thân, đem cuốn đi hoặc là giết chết. Bách Lý Thanh Phong không biết bọn họ cái gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn đến tột cùng là cái gì, nhưng là trước mắt bọn họ liền đã như là trong truyền thuyết như vậy. Đúng là âm hồn bất tán xuất hiện tại chung quanh hắn. Đầu tiên là điều động bốn đại chân tiên đến đây ám sát hắn. Thật vất vả hắn đẫm máu phấn chiến tướng cái kia bốn đại chân tiên giết chết về sau. Hắn cho là mình có thể an toàn một đoạn thời gian. Bọn họ lại giống như u linh, trực tiếp xuất hiện ở hắn nơi ở phụ cận. Mà lại, thế mà đã làm được cắt dây lưới loại trình độ này. Hắn dám 100% khẳng định, cắt dây lưới chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó nói không chừng liền đào hắn nhà ống nước, để hắn liền nước đều không có dùng, tắm cũng không thể tẩy. Sau đó sẽ còn phá hoại nhà của hắn dây điện, để trong nhà hắn mất điện, ban đêm liền sách cũng không thể nhìn. Những này nhìn qua đều là chuyện nhỏ. Có thể chuyện lớn việc nhỏ không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại phương pháp này tuyệt đối hữu hiệu. Thân là một cái thế kỷ mới lớn thanh niên tốt. Không có internet, không có nước, không có điện. Cái kia sẽ cùng với đem hắn cùng thế giới triệt để ngăn cách ra. Cơ hồ đem thế giới tinh thần của hắn cầm tù. Thật giống như đem một người bình thường giam lại. Không đánh hắn, không mắng hắn. Có ăn có uống cung cấp, có thể đem hắn quan trên một tháng thử một chút, tuyệt đối sẽ để cái kia người tinh thần sụp đổ. Lặng yên không một tiếng động bên trong hiển thị rõ tàn khốc. Vô tình, phát dồ, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, không được, ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, bằng không thì, ta sẽ bị tra tấn đến chết. Hắn nhìn qua rất nhiều phim, nhìn qua rất nhiều phim truyền hình. Hắn khắc sâu minh bạch, đặc vụ cơ cấu thủ đoạn kia là người bình thường khó có thể tưởng tượng. vô pháp chống lại khủng bố. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong nhịn không được dùng mình một cái. Ta muốn phản kích. Sau một khắc, hắn cấp tốc quay người. Đổi lại hắn vừa mới cởi không lâu gió bão xé rách người chiến giáp. Ta muốn đi Đại Nhật Thánh Đường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.